LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697, chương 1697, con nuôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Gầy teo ra hỏa trực tiếp liền bị Tần Thi Âm cho đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài 2-3 mét khoảng cách. Thiếu chút nữa thì theo thang lầu lăn đi xuống. Tiểu Mao Tặc còn có một ngôi nhà khác hỏa. Vốn là dự định tiến vào Tần Thi Âm căn phòng đi trộm đồ. Kết quả hắn hai bước chân mới nâng lên. Còn không có hướng phía trước bước ra hai bước đây. Bên này lại đột nhiên phát sinh động tĩnh. Hai người ngẩng đầu nhìn một lần. Bị sợ hù đến. Trong lòng tự nhủ gầy teo ra hỏa. Làm sao tự rót địa đâu. Gầy teo ra hỏa. Lúc này còn là toàn thân trên dưới khắp nơi đều tại đau đây. Trực tiếp nhấc cả trứng địa bưng kín lồng ngực của mình. Thoạt nhìn rất đau dáng vẻ. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Cái này xú nương môn khí lực vẫn còn lớn. Ta không cẩn thận liền bị nàng cho đẩy ngã. Vừa nghe nói là Tần Thi Âm động thủ. Tiểu Mao Tặc hai người này. Sắc mặt liền bỗng nhiên biến một lần. Vốn cho rằng đem Tần Thi Âm dọa cho hù đến đâu. Tần Thi Âm nhất định phải phối hợp bọn họ mới được. Nếu như Tần Thi Âm một mực phản kháng. Như vậy bọn họ lấy đồ. Nhất định sẽ có phiền toái. Ai biết Tần Thi Âm có thể hay không len lén báo cảnh sát chứ. Bất quá hai người kia cũng không người coi Tần Thi Âm là làm một lần sự tình. Dù sao cũng là một nữ nhân mà thôi. Gầy teo ra hỏa kia. Dáng người thấp bé. Cùng một khỉ ốm không sai biệt lắm. Trên cơ bản gió thổi một lần đều có thể ngược lại. Không phòng bị dưới tình huống. Bị một nữ nhân cho đẩy ngã. Cũng coi là thật bình thường một chuyện. Tiểu Mao Tặc trực tiếp đem trên tay mình cái kia sáng loáng đao nhọn cho lộ ra. Chậm rãi tới gần Tần Thi Âm. Phản quang nổi bật ánh đèn. Để cho người ta nhìn xem cái kia lưỡi đao sắc bén liền một trận kinh hồn táng đảm. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ nghe Tiểu Mao Tặc bắt đầu nói ra. Mỹ nữ, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi cũng đừng làm khó dễ chúng ta. Tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi xem trong tay của ta cây đao này cũng không phải đùa. Giỡn. Coi như ta không đem ngươi giết đi. Nhưng không cẩn thận tại ngươi gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ hai đao. Cái kia tổn thất của ngươi nhưng lớn lắm. Tiểu Mao Tặc uy hiếp một câu. Bởi vì hắn rõ ràng. Cầm một người đàn bà khuôn mặt đi uy hiếp nàng. Cam đoan so nói giết nàng đều hữu hiệu hơn. Nhưng hắn không biết là. Tần Thi Âm lúc này tâm tính hoàn toàn biến. Đặc biệt là vừa rồi cầm gầy teo ra hỏa kia thử nghiệm một lúc sau. Tần Thi Âm xem như triệt để có lực lượng. Bản thân nhưng là một cái cao thủ nha. Chính như Tô Minh nói tới một dạng. Không cần thiết sợ những người bình thường này. Sở dĩ không đợi tiểu sao sao sao thủ đây. Tần Thi Âm nhưng lại trước động. Bỗng nhiên xuất kích đem ra hỏa này trên tay đao nhọn cho lập tức đánh bay ra ngoài. Tiểu Mao Tặc cả người đều sợ ngây người. Hắn căn bản liền không phản ứng kịp đây. Không nghĩ tới Tần Thi Âm vậy mà liền động thủ. Này nương môn lá gan cũng quá lớn một chút a. Ngay sau đó Tiểu Mao Tặc liền rất nhanh phản ứng lại. Không thấy đau hắn cũng không sợ Tần Thi Âm. Một cái nam nhân nếu như sợ nữ nhân. Đây chẳng phải là thành trò cười. Thế là lập tức liền xông đi lên dự định thu thập Tần Thi Âm. Chỉ bất quá Tần Thi Âm tiếp xuống rất nhanh liền dùng hành động cho hắn biết. Nguyên lai hắn thật chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cổ võ giả nguyên khí thật sự là quá mức bá đạo. Đối với người bình thường mà nói hiệu quả không nên quá tốt. Tần Thi Âm một quyền đánh ra ngoài. Thoạt nhìn rất béo mập một quyền. Kết quả Tiểu Mao Tặc trực tiếp liền bay ra ngoài. Tần Thi Âm nhưng không có hạ thủ lưu tình. Cái kia sắc mặt âm nhu ra hỏa. Còn làm ngẩn người đây. Tần Thi Âm một quyền liền chào hỏi đi lên. Con hàng này cũng bị đánh ngã. Ba cái Mao Tặc cái này là hoàn toàn chấn kinh rồi. Thế giới quan phảng phất đều bị điên đảo một chút. Cái này cũng quá vớ vẩn một chút đi. Một nữ nhân, vì sao mạnh như vậy? Mấu chốt ba người bọn hắn một chút sức hoàn thủ đều không có. liền trực tiếp bị Tần Thi Âm đánh ngã. Nếu như không phải tự mình trải qua mà nói, chỉ sợ bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tần Thi Âm lần này cũng không cho phép chuẩn bị buông tha ba tên này. Không nói hai lời trực tiếp gọi cảnh sát. Tiến gian phòng bên trong cầm điện thoại di động lên. Dứt khoát liền báo cảnh sát. Hôm nay sau khi cơm nước xong phát sinh sự tình. Cho đi Tần Thi Âm một cái bừng tỉnh. Đối với những người này muôn ngàn lần không thể nhân từ nương tay. Nếu không ai biết bọn họ có thể làm ra hay không một chút sau này sự tình. Ba cái tiểu mao tặc cũng ý thức được không thích hợp. Chỉ sợ Tần Thi Âm là phải báo cho cảnh sát. Nghĩ phải nhanh chạy trốn. Bất quá toàn thân đau buốt nhức để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm chạy. Hơn nữa Tần Thi Âm rõ ràng đang nhìn đây. Mới hơi đi lên một chút. Tần Thi Âm liền lập tức lại cho ấn xuống. Để bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên đất. Hơn nửa đêm cũng là có cảnh sát tại chấp cần. Chủ yếu Tần Thi Âm bên này là cao cấp khu dân cư. Những cảnh sát kia trong lòng cũng rõ ràng. Sở dĩ hiệu suất vô cùng cao. Lập tức lại tới. Ba cái tiểu mao tặc đến cuối cùng cái gì cũng không làm thành. Có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Liền bị cảnh sát mang đi. Bởi vì bọn hắn mang theo hung khí. Sở dĩ cái này tiến vào sau khi. Không có cái thời gian mấy năm. Sợ là ra không được. Chuyện này, Tần Thi Âm cũng không có nói cho Tô Minh. Tránh khỏi Tô Minh đã biết về sau lo lắng vớ vẩn. Thời gian cứ như vậy an ổn đi qua tốt một đoạn. Huấn luyện quân sự kết thúc. Chỉ tiếc Tô Minh ở trong đó. Toàn bộ hành trình đều đóng vai một cái quần chúng. Cơ hồ không sao cả tham dự. Mới đi học liền huyên náo sôi sùng sục Tô Minh. Hiện tại ngược lại là im hơi lặng tiếng. Trong trường học lưu lại một đoạn truyền thuyết. Ước chừng lại qua hơn nửa tháng khoảng chừng. Tô Minh vẫn là mỗi ngày trong trường học vẩy nước. Trước mấy ngày còn cầm quyển sách làm bộ đi lên lớp. Mấy ngày sau biết rõ trong này môn môn đạo đạo sau khi. Tô Minh cũng sẽ không khách khí. Trên cơ bản mỗi ngày đều ở vào đi học đi vào cõi thần tiên trong trạng thái. Cơ bản bên trên thời gian nửa tháng. Tô Minh mới đi bên trên một lần khóa. Chỉnh lão sư còn trêu chọc một phen Tô Minh. Bởi vì Tô Minh trong trường học quá nổi danh. Cơ hồ lão sư cũng là nhận biết. Hắn trốn học lão sư cũng đều biết. Chỉ bất quá liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền hiệu trưởng đều không có biện pháp học sinh. Bọn họ có thể làm sao? Đành phải trang làm cái gì cũng không thấy. Chỉ bất quá hôm nay xem xét Tô Minh vậy mà xưa nay chưa thấy đến đi học. Có cái trung niên lão sư liền trêu chọc một phen. U, Tô Minh đồng học hôm nay cũng tới nha. Ta nhớ lần trước gặp lại ngươi thời điểm. Còn xuyên chứ đại khố sái đây. Lần này đến đều nhanh mặc áo bông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh triệt để im lặng. Trong lòng tự nhủ không phải liền là nửa tháng khoảng chừng không có tới đi học à. Nào có khoa trương như vậy. Bất quá trong khoảng thời gian này vẫn là tin tức tốt. Cái kia chính là Trình Nhược Phong tức phụ Miêu Vũ Thí. Rốt cục sinh. Tại trong bệnh viện ước chừng ở hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này xem như đem Trình Nhược Phong cho chơi đùa không nhẹ. Bất quá bây giờ rốt cục có thể làm cha. Sinh là một cái lớn tiểu tử béo. Cái này cũng mang ý nghĩa Tô Minh đồng dạng làm cha. Ngàn vạn chớ hiểu lầm. Bởi vì lúc trước liền nói với Trình Nhược Phong tốt rồi. Sinh ra nếu như là con trai. Tô Minh liền làm cha nuôi. Nếu như là cái lời của cô gái. Liền đợi đến về sau gả cho con trai của Tô Minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.